Phần 1. Không khí. Trong không khí có gì? Ai cũng biết, không khí có ở khắp mọi nơi xung quanh chúng ta. Mặc dù chúng ta không nhìn thấy, không ngửi thấy chúng, không khí như một tấm áo dày phủ lên bề mặt trái đất. Đã bao giờ các em tự hỏi, trong không khí có những chất gì không? Không khí là một hỗn hợp nhiều loại chất khí. Nhiều nhất là nitơ 78%, tiếp đến là oxy 21%. 1% còn lại là các khí khác như khí argon, khí carbonic, hơi nước vân vân. Tất nhiên, trong không khí cũng có cả bụi bẩn bay lơ lửng và các loại khí thải mà chúng ta xả ra từ xe cộ, nhà máy vân vân. Nào, chúng ta hãy cùng tìm hiểu lần lượt các chất khí có trong không khí nhé. Đầu tiên là khí oxy. Tại sao lại bắt đầu bằng oxy mà không phải là nitơ? Chất khí chiếm tỷ lệ tới hơn 3/4 bầu khí quyển. Đó là bởi không có oxy thì không có sự sống trên trái đất, không có sinh vật, cây cối hoặc động vật nào có thể sống sót được. Do đó, người ta gọi oxy là chất khí đem lại nguồn sống. Khí oxy là chất khí không màu, không mùi, không vị, ở nhiệt độ âm 183 độ C dưới áp suất thường. Oxy có thể bị hóa lỏng. Ở trạng thái lỏng, nó có màu xanh dương nhạt. Ở nhiệt độ âm 218,4 độ C, nó có thể chuyển sang thể rắn. Tại sao oxy được gọi là dưỡng khí? Oxy thường được gọi là dưỡng khí bởi tất cả các sinh vật đều cần oxy để thở. Cây cối cũng hít oxy. Chúng hấp thụ oxy vào ban đêm. Ban ngày, chúng nhả oxy qua quá trình quang hợp. Không khí trong lành cần thiết cho chúng ta bởi vì nó chứa oxy và các loại khí khác theo tỷ lệ chuẩn mực. Do đó, khi hít thở không khí trong lành, ta cảm thấy khỏe khoắn. Vì thế, các em nên mở cửa trong nhà để đón không khí trong lành. Không nên che mặt lúc ngủ vì thiếu không khí sẽ có hại cho sức khỏe. Chúng ta cảm thấy ngột ngạt trong đám đông bởi vì ở đó thiếu oxy. Do con người hít dưỡng khí, oxy vào và thở ra thán khí, khí carbonic, khiến không khí nơi đám đông có hàm lượng dưỡng khí thấp mà hàm lượng thán khí thì lại cao. Mùa đông, các em không nên đóng kín hết cửa phòng rồi đốt lò sưởi vì khi đó oxy bị chuyển hóa thành khí carbonic và khí oxit carbon. Khí oxit carbon là một chất khí độc hại đối với sức khỏe, có thể gây ngộ độc, thậm chí dẫn đến tử vong. Thiếu oxy làm cho con người mất khả năng tập trung, mệt mỏi, dễ đau đầu, chóng mặt, sớm lão hóa. Các văn phòng làm việc kín, tập trung đông người có thể lắp hệ thống bổ sung khí oxy và xả khí vào phòng trong khoảng thời gian nhất định. Trong các bệnh viện, người ta cho bệnh nhân sử dụng bình oxy khi khó thở. Thợ lặn cũng cần sử dụng bình oxy. Những người leo núi cũng cần sử dụng bình oxy do khi lên cao, không khí loãng hơn, không cung cấp đủ lượng oxy cần thiết cho cơ thể. Cây xanh, nguồn cung cấp oxy cho trái đất. Nếu không có cây cối, sự sống không thể khai sinh và duy trì được. Trái đất này sẽ chỉ là một sa mạc khô cằn. Nhà khoa học Rabinowitz cho rằng, nếu cây cối biết nghĩ, nó sẽ cho chúng ta là kẻ ăn bám, giống như việc chúng ta nhận định con giun là một ký sinh trùng. Người, động vật và nhà máy đều tiêu thụ oxy, thải ra khí carbonic. Các nhà khoa học cho rằng nếu con người cứ tiếp tục phá rừng như hiện nay thì lượng oxy của trái đất chỉ đủ dùng cho khoảng 500 năm nữa. Cây xanh có nhiệm vụ nối vòng sinh thái bằng một quá trình ngược lại, hấp thụ khí carbonic và nhả ra oxy. Nếu không còn cây xanh, sự hô hấp sẽ ngừng vì cạn oxy, ứ động khí carbonic. Hàng năm, cây cối khắp toàn cầu đã tiêu thụ khoảng 550 tỷ tấn khí carbonic để giải phóng ra 400 tỷ tấn oxy. Ngay từ năm 1772, khi khoa học còn chưa biết rõ quá trình quang hợp diễn ra trong cây xanh như thế nào, thì Joseph Priestley, người Anh, đã từng làm thí nghiệm để chứng minh rằng cây tạo ra oxy. Ông dùng hai cái chuông thủy tinh, một bên để vào một chậu cây và bên kia để một con chuột. Sau một thời gian, cả hai đều chết. Nhưng nếu để chúng sống chung với nhau thì chúng đều sống. Không có oxy thì không có lửa. Oxy là chất khí duy trì sự cháy. Nếu không có oxy trong không khí, ta sẽ không thể đốt cháy bất cứ cái gì được. Thí nghiệm của nhà hóa học Priestley, ông đặt cây nến đang cháy trong một chiếc chuông kính. Cây nến nhanh chóng lụi tắt. Khi nến cháy, nó tiêu thụ khí oxy trong chuông. Khi tiêu thụ hết khí oxy, thì sự cháy kết thúc. Tiếp theo khí oxy, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về khí carbonic. Tại sao ta lại gọi khí carbonic là tháng khí? Khí carbonic là khí gì vậy? Đó chính là khí mà khi chúng ta thở ra, hít oxy vào, thở khí carbonic ra. Vì vậy, nó còn được gọi là tháng khí. Đây là một khí không màu, không mùi, không duy trì hô hấp và sự cháy. Có nhiều ở những nơi có sự phân hủy các chất hữu cơ, các mùn cây, mùn rác. Trong không khí, khí carbonic chiếm tỷ lệ rất nhỏ, chỉ có 0,035%. Con người hít thở không khí có hàm lượng khí carbonic ở mức độ này thì hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng nếu hàm lượng khí carbonic trong không khí tăng cao hơn, ở những nơi đông người và không thoáng khí, chúng ta sẽ cảm thấy ngột ngạt khó thở ngay. Nồng độ khí carbonic cao tới 3% là con người có thể cảm thấy khó chịu. Tới 6% sẽ có cảm giác bốc nhiệt và đau đầu. Tới 10% có thể bị ngất. Trong nhiều đám cháy, có những nạn nhân không hề bị chết cháy mà chết vì bị ngạt. Nguyên nhân là do trong đám cháy, oxy bị đốt thành khí carbonic và khí oxit carbon. Người hít phải những khí này sẽ bị thiếu oxy mà chết giống như chết đuối. Khí carbonic gây tai nạn. Trong các tai nạn chết người, có những cái chết bất ngờ đáng tiếc, chết ngạt dưới giếng. Chuyện đau lòng này xảy ra ở nhiều vùng nông thôn nước ta. Có những trường hợp chết luôn cả người xuống cứu. Tai nạn chết người này thường xảy ra đối với những giếng khơi sâu hoặc những giếng đã cạn từ lâu ngày. Người xuống thao rửa giếng hoặc lấy một đồ vật nào đó bị rơi xuống giếng và bị nạn. Tất cả những người vội vàng nhảy xuống cứu đều bị chết theo. Trước những cái chết đột ngột và bí hiểm này, nhiều người kinh sợ và mê tín đổ cho ma quỷ gây ra. Vậy, thủ phạm gây ra những cái chết bi thương này là ai? Thật ra, không có gì bí hiểm. Thủ phạm giết người ở đây chính là khí carbonic. Khí carbonic nặng hơn không khí nên thường động lại ở những chỗ thấp, dễ tích tụ dưới đáy giếng khơi sâu. Vì vậy, đối với những giếng sâu, chúng ta cần cảnh giác. Trước khi xuống giếng thao rửa hoặc lấy một vật gì đó, ta phải thăm dò xem không khí dưới đáy giếng có thở được không. Muốn vậy, ta có thể dùng cách đơn giản sau đây. Thắp một ngọn nến hay ngọn đèn. Dòng dây thả dần xuống sát mặt nước dưới đáy giếng. Nếu ngọn nến vẫn cháy sáng bình thường, là không khí dưới đáy giếng vẫn đủ oxy để thở, người có thể xuống được. Trái lại, nếu ngọn nến chỉ cháy leo loét rồi tắt thì không nên xuống vì không khí dưới đáy giếng thiếu oxy và có nhiều khí carbonic. Người xuống sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài cách trên ra, chúng ta cũng có thể nhốt một con gà hay một con chim vào trong lòng, buộc dây thả dần xuống gần sát mặt nước giếng. Nếu con vật bị chết ngạt là dưới giếng có nhiều khí carbonic, người không được xuống. Khí carbonic còn là thủ phạm của nhiều vụ ngộ độc, thậm chí chết người do sử dụng bếp than tổ ong không đúng cách. Do thời tiết lạnh, một số người đã mang bếp than tổ ong vào phòng ngủ để sưởi ấm. Phòng kín, không khí không được lưu thông nên nạn nhân bị ngộ độc khí carbonic, có trường hợp tử vong, có trường hợp bất tỉnh hoặc bị bỏng rất thương tâm. Khí carbonic là thức ăn cho cây cối. Như các em đã biết, khí nitơ và oxy chiếm hầu hết khối lượng không khí, nhưng vai trò cơ bản trong các hiện tượng thời tiết và khí hậu lại thuộc về hơi nước và khí carbonic. Theo các nhà nghiên cứu, xưa kia khí quyển trái đất chứa khí carbonic nhiều hơn ngày nay 1.000 lần. Chỉ từ khi trên mặt đất có cây xanh, sự quang hợp khiến cho lượng khí carbonic trong khí quyển giảm dần, còn lượng oxy thì tăng dần. Quang hợp là quá trình thực vật chuyển hóa khí carbonic và nước thành các chất hữu cơ và khí oxy. Quá trình này được thực hiện nhờ chất diệp lục trong lá cây và nhờ năng lượng từ ánh sáng mặt trời. Ngày nay, công nghiệp hóa, nạn phá rừng, giao thông vận tải v.v. và các hoạt động của con người thải ra 7 tỷ tấn khí carbonic mỗi năm. Tỷ lệ khí carbonic trong khí quyển đã tăng 30% từ năm 1750 đến nay. Với thực vật, lượng khí carbonic cao có thể làm cho quá trình quang hợp hiệu quả hơn và cây cối sinh trưởng mạnh hơn. Tuy nhiên, quá nhiều khí carbonic thì sẽ dẫn đến những hậu quả không tốt cho đời sống của con người cũng như cho động vật và thực vật. Các em sẽ tìm hiểu về vấn đề này ở phần sau hiệu ứng nhà kính. Chuyện vui: khí carbonic chữa cháy. Chuyện kể rằng, ở một thành phố nọ, có một đám cháy bùng lên dữ dội. Lính cứu hỏa đã cố gắng hết sức, nhưng ngọn lửa không thể dập tắt. Nước ở trong các thùng gần đó đã hết. Làm thế nào bây giờ? Thành phố có nguy cơ biến thành một đống tro tàn. Nhưng viên chỉ huy đội cứu hỏa không mất tinh thần. Ông bình tĩnh quan sát xung quanh và phát hiện thấy một thùng rượu vang khổng lồ mới lên men ở dưới một mái nhà. Viên chỉ huy thét lớn, hãy mang vòi đến chỗ thùng rượu vang kia. Khi dòng rượu vang phun lên những ngôi nhà đang cháy, thì một sự bất ngờ xảy ra. Ngọn lửa đang cuồng nộ hoành hành, bỗng nhiên phải khuất phục, lụi chừng đi, và chẳng bao lâu thì tắt hẳn. Đám cháy được dập tắt và thành phố được cứu thoát khỏi cảnh chết chóc tưởng như không thể tránh khỏi. Trong thứ rượu vang mới lên men đó, có chất gì mà kỳ diệu vậy? Đó chính là khí carbonic, chất khí không duy trì sự cháy. Trong câu chuyện này, khí carbonic trong rượu vang mới lên men đã cản trở đám cháy tiếp xúc với oxy, khí duy trì sự cháy và đã dập tắt lửa một cách nhanh chóng. Ngày nay, các cơ quan, công sở, bệnh viện, trường học đều được trang bị nhiều bình cứu hỏa. Trong những bình đó, đựng các chất lỏng hoặc bột có khả năng sinh ra một lượng lớn khí carbonic trong thời gian cực ngắn. Khi cần đến, nó sẽ được phun ra để dập tắt đám cháy. Hiệu ứng nhà kính khí quyển là gì? Hiệu ứng nhà kính là thuật ngữ để chỉ hiệu ứng xảy ra khi năng lượng bức xạ của tia sáng mặt trời xuyên qua cửa kính hoặc mái nhà kính được hấp thụ và phân tán trở lại thành nhiệt lượng cho bầu không gian bên trong, kết quả là sưởi ấm toàn bộ không gian bên trong nhà kính. Hiệu ứng nhà kính khí quyển là gì? Khí carbonic, hơi nước và một số khí khác trong bầu khí quyển đóng vai trò như một lớp áo bao quanh trái đất. Các tia nắng ấm từ mặt trời chiếu xuống trái đất, khi bức xạ trở lại vũ trụ thì bị lớp áo này giữ lại. Hiện tượng này có bản chất tương tự như hiệu ứng xảy ra trong các nhà kính trồng hoa ở các nước ôn đới. Vì vậy, người ta gọi hiện tượng đó là hiệu ứng nhà kính khí quyển. Các khí gây ra hiệu ứng này được gọi là khí nhà kính. Khí carbonic và hơi nước là hai yếu tố chính gây ra hiệu ứng nhà kính khí quyển. Nếu không có hiệu ứng nhà kính, trái đất sẽ bị nguội lạnh. Hiệu ứng nhà kính của lớp áo khí quyển làm tăng nhiệt độ trên bề mặt trái đất lên khoảng 33 độ C. Em hãy nhìn nhiệt kế trong phòng. Hiện nay, nó đang chỉ bao nhiêu độ? Nếu lớp áo khí quyển biến mất, nhiệt độ trong phòng em sẽ là bao nhiêu? Em thử tính xem. Tuy nhiên, không phải hiệu ứng nhà kính càng mạnh thì càng tốt. Cũng như chúng ta cần mặc áo ấm, nhưng nếu mặc quá nhiều áo thì lại bị quá nóng, không tốt cho sức khỏe. Từ khi có cuộc cách mạng công nghiệp, hiệu ứng nhà kính có xu hướng tăng lên. Khoa học gọi là hiệu ứng nhà kính tăng cường với 60% nguyên nhân là do sự tăng tỷ lệ khí carbonic trong khí quyển. Kết quả, trung bình 10 năm, nhiệt độ trái đất tăng lên 0,15 độ C. Hậu quả của hiệu ứng nhà kính tăng cường là nhiệt độ trái đất ngày một tăng cao, kéo theo nhiều hậu quả nguy hại lâu dài khác cho cuộc sống của con người. Hiệu ứng nhà kính tăng cường gây ra hậu quả gì? Các em hãy nhìn vào danh sách sau. 1. Sự bốc hơi nước tăng lên khiến cho lượng mưa tăng và gây ra lụt lội. 2. Băng tan ở hai đầu địa cực khiến mực nước biển dâng lên. Nhiều vùng hiện nay là đất liền sẽ có nguy cơ chìm sâu dưới nước biển. 3. Nhiệt độ tăng, lượng mưa tăng làm ảnh hưởng đến sức khỏe con người và làm tăng các bệnh truyền nhiễm. 4. Nạn cháy rừng dễ xảy ra hơn. Để hạn chế sự tăng nhiệt độ khí quyển, không có cách nào khác là con người phải giảm thiểu lượng khí nhà kính do chính mình tạo ra, trong đó đặc biệt là phải giảm lượng khí carbonic thải ra. Các nhà nghiên cứu đã đề xuất các phương án sau. 1. Trồng rừng. 2. Chôn khí carbonic vào lòng đất. 3. Hòa tan khí carbonic vào nước biển ở đáy sâu của đại dương. Hai phương án sau đều có giá thành rất cao. Vì vậy, trồng rừng chính là phương án mà con người dễ dàng thực hiện nhất. Tai họa từ khí carbonic trong thiên nhiên. Những hồ nước tử thần ở Cameroon. Hồ Monoun và hồ Nio là hai hồ nước thơ mộng của đất nước Cameroon. Hai hồ nước này đều nằm ở miệng những ngọn núi lửa cũ đã tắt từ lâu. Hồ Monoun sâu 99 mét, còn hồ Nio sâu tới 208 mét. Ngày 15 tháng 8 năm 1984, bỗng nhiên hồ Monoun dở chứng, phun lên một luồng khí độc khổng lồ, giết chết 37 người và nhiều sinh vật quanh hồ. Hai năm sau, ngày 21 tháng 8 năm 1986, đến lượt hồ Nio tắc quái. Thảm họa hồ Nio lớn hơn hồ Monoun bội phần. Từ mặt nước, bất thình lình bốc lên một luồng khí độc khủng khiếp, không màu, không mùi, bao phủ cả một vùng rộng, tràn vào các thung lũng gần đó, giết chết trên 1.700 người và rất nhiều gia súc. Thảm họa hồ Nio làm các nhà khoa học bàng hoàng. Nhiều đoàn nghiên cứu quốc tế đã bay đến đây tìm hiểu và xác định những luồng khí độc giết người này chính là khí carbonic. Hồ Nio và hồ Monoun là những hồ trên miệng núi lửa, hình thành trong quá trình nguội đi của núi lửa và do tích tụ nước mưa. Mặc dù đã tắt từ lâu, nhưng hai ngọn núi lửa này vẫn có những hoạt động âm thầm, làm bốc lên những luồng hơi chứa khí carbonic và các hợp chất lưu quỳnh, tích tụ lại trong lớp nước dưới đáy hồ. Do chứa đầy khí carbonic, hồ Monoun chứa 10 triệu mét khối, còn hồ Neo chứa 300 triệu mét khối. Nước ở đáy hồ sâu có tỷ trọng cao hơn nước ở lớp phía trên. Khi các lớp nước ở dưới sâu đạt tình trạng bão hòa, khí carbonic, thì chỉ cần một thay đổi nhỏ về địa chấn cũng có thể làm mất sự ổn định tạm thời của các lớp nước hồ, khiến những tầng nước ở dưới sâu bị đẩy ngược lên trên mặt, giải phóng ra một lượng khí carbonic khổng lồ gây thảm họa. Trong vụ hồ Neo năm 1986, nước và khí đã bốc lên thành một cột cao tới 80 mét, di chuyển với tốc độ 72 km/h và lan đến những ngôi làng cách đó 19 km. Ước tính hồ đã thải ra khoảng 1 km khối khí carbonic. Tại hồ Monoun, đám mây khí này nhỏ hơn nhưng cũng đủ làm 37 người thiệt mạng. Động giết người ở Thổ Nhĩ Kỳ. Amuka là một khu thắng cảnh nổi tiếng của Thổ Nhĩ Kỳ, hàng năm thu hút rất nhiều du khách. Đây là một vùng núi non hùng vĩ, có nhiều thác nước rất đẹp, lại ở gần ngôi đền thờ thần Apollo cổ xưa được cả thế giới biết tiếng. Cũng ở khu vực này, có một hang động nổi tiếng không kém, đó là động giết người. Những chuyện kinh hoàng xảy ra trong hang động cổ xưa này. Tất cả những người cả gan bước vào động từ xưa đến nay đều không thấy trở về. Những người mê tín cho rằng họ đã bị thần động giết chết hoặc đã lạc vào một thế giới huyền bí nào đó không tìm được lối ra. Các nhà khoa học thì cho rằng họ đã chết. Nhưng tại sao họ chết thì cho đến nay vẫn là một điều bí mật. Từ lâu lắm rồi, không ai dám cả gan bước vào động này nữa. Những cái chết bí ẩn trong động giết người ở Thổ Nhĩ Kỳ làm cho các nhà khoa học liên tưởng đến hiện tượng phun hơi độc giết người của hồ Neo và hồ Monoun ở Cameroon. Một nhà khoa học Mỹ đã nghiên cứu tất cả những tài liệu có liên quan đến động này, khảo sát kỹ khu vực của động. Ngay gần động có một suối nước nóng, nhiệt độ rất cao. Suối này chảy sang một vùng nham thạch chứa nhiều đá vôi và làm hòa tan khá nhiều chất này trong nước suối trước khi chảy ngầm vào động. Đây có thể là nguồn gốc phát sinh ra khí carbonic giết người, vì trong quá trình chảy vào động, khí canxi carbonat từ đá vôi trong suối nước nóng có thể tự phân hủy, giải phóng ra khí carbonic tích tụ lại trong động. Sau khi nghiên cứu kỹ tình hình, các nhà khoa học trang bị đầy đủ các phương tiện chống hơi độc, quần áo phòng hộ, mặt nạ chống hơi độc, bình oxy, đồng hồ đo hơi khí độc v.v. vào khảo sát trong động. Ông đã không nhầm, trong động chứa đầy khí carbonic, có thể giết chết ngay bất cứ sinh vật nào lọt vào đấy. Tiếp theo, xin mời các em tìm hiểu đôi chút thông tin về khí nitơ, chất khí chiếm tới 78% khí quyển của chúng ta. Nitơ, thành phần chính của không khí. Tuy là chất khí chiếm phần lớn khí quyển, nhưng nitơ ít được nói đến như oxy hay khí carbonic, bởi vì nó không quyết định sự sống của chúng ta như khí oxy, cũng không làm ảnh hưởng nhiều đến môi trường sống của chúng ta như khí carbonic. Tuy vậy, thông tin về chất khí này cũng có rất nhiều điều lý thú đáng để các em tìm hiểu. Ở điều kiện bình thường, nitơ là một chất khí không màu, không mùi, không vị và khá trơ. Chính vì tính trơ này mà nitơ tồn tại nhiều như vậy trong khí quyển, nó ít khi bị tác dụng với các chất khác. Nitơ chiếm khoảng 78% khí quyển trái đất và là thành phần của mọi cơ thể sống. Ứng dụng của nitơ. Nhờ tính trơ mà nitơ được ứng dụng để bảo quản thực phẩm. Nhờ môi trường trơ mà chúng ngăn cản được sự oxy hóa gây ôi thiêu thức ăn. Một ứng dụng nữa cũng rất đặc biệt, đó là tác nhân làm lạnh cực độ của nitơ lỏng. Nitơ lỏng có thể làm đông cứng ngay lập tức các mô sóng khi tiếp xúc với nó. Khả năng này khiến nitơ lỏng được dùng để loại bỏ nhanh gọn các khu vực tế bào bị tổn thương. Nhờ vậy, các ca mổ được rút ngắn thời gian và vết mổ chống bình phục hơn rất nhiều. Phân đạm từ trên trời rơi xuống. Nitơ có mặt trong nhiều hợp chất không thể thiếu đối với mọi cơ thể sống. Đó chính là các hợp chất protein, chất đạm. Như các em đã thấy, lượng khí nitơ trong khí quyển của chúng ta lớn vô cùng. Có tới 75 tấn trong 1 km khối không khí. Liệu nitơ trong không khí có thể chuyển thành chất đạm không? Có đấy. Nitơ có thể tác dụng với các chất khác để tạo ra hợp chất protein. Nhưng trong những điều kiện rất khắc nghiệt về nhiệt độ và áp suất. Điều thú vị là thiên nhiên lại có thể tạo ra nitơ trong những điều kiện khắc nghiệt đó một cách vô cùng đơn giản. Đó chính là sấm sét. Nhờ tác dụng của sét mà mỗi năm tạo ra hơn 2 tỷ tấn phân đạm nitơ trên toàn cầu. Đáng tiếc là đại đa số chúng bị rơi xuống đại dương và các khu vực không có người. Hiện nay, các nhà khoa học đang nghiên cứu để tận dụng nguồn năng lượng tự nhiên này. Họ làm thí nghiệm với 3 chiếc cột cao hơn 20 mét trên cánh đồng. Khoảng cách giữa các cột là 120 mét. Trên đỉnh cột được gắn các thiết bị thu sét kim loại rồi dùng dây dẫn xuống đồng. Sau 2 lần sét, các nhà khoa học tiến hành phân tích kết quả thí nghiệm. Lần thứ nhất, mỗi mẫu ruộng thu được khoảng 5 kg đạm aninosulfat. Lần sét thứ hai tương đối lớn, mỗi mẫu thu được 14 kg. Ngủ một giấc trăm năm rồi tỉnh lại. Các em hẳn đã từng nghe chuyện cổ tích nàng công chúa ngủ trong rừng. Tất nhiên, đó chỉ là chuyện cổ tích. Nhưng ngày nay, các nhà khoa học đang cố thử làm một việc gần giống như thế, chủ động tạm ngừng sự sống. Trong phim, truyện khoa học viễn tưởng, các bệnh nhân mắc bệnh vô phương cứu chữa tạm thời được đông lạnh và ngừng sống để chờ đến khi khoa học tìm ra phương pháp điều trị. Các nhân vật đó được tạm làm chết bằng cách nào vậy? Đó chính là nitơ lỏng, chất làm lạnh cực độ. Theo các nhà khoa học, khi được làm lạnh đúng phương pháp, cơ thể sống chuyển sang một trạng thái giống như là sự ngủ đông. Mọi hoạt động của cơ thể chậm lại đến mức gần như bằng không. Trong truyện hay phim khoa học viễn tưởng, nhân vật thường được nhúng vào nitơ lỏng để ngủ đông hàng trăm năm, rồi đến thời điểm thích hợp, họ lại được sưởi ấm để tiếp tục cuộc sống. Thực tế thì các nhà khoa học đã chứng minh được rằng nitơ lỏng không làm được như vậy. Nếu bạn ngủ đông bằng nitơ lỏng, bạn sẽ vĩnh viễn ngủ một giấc ngủ ngàn thu chứ chẳng thể nào hồi sinh được. Hiện nay, nghiên cứu của các nhà khoa học mới dừng ở mức cho động vật ngủ đông trong vài giờ và phương tiện để cho các chú lợn, chó đi chu du thì không phải là nitơ lỏng mà là dung dịch muối ăn lạnh. Còn để con người có thể thực sự đi chu du tạm thời sang thế giới bên kia, chắc chúng ta còn phải chờ rất nhiều nghiên cứu nữa. Sự ô nhiễm không khí. Có không khí sạch mới có sức khỏe. Em có biết không, hơn 50% bệnh tật của loài người có nguyên nhân trực tiếp hoặc gián tiếp từ việc hít phải không khí bị ô nhiễm đấy. 58% năng lượng của chúng ta nạp vào cơ thể là từ không khí mà chúng ta hít thở, nhiều hơn cả nước và thức ăn cộng lại. Em thử nhìn thở xem chúng ta có thể sống thiếu không khí được bao lâu. Một người có thể uống trung bình 2 lít nước mỗi ngày, trong khi đó lượng không khí ta hít vào mỗi ngày là từ 15.000 đến 25.000 lít. Mỗi phút chúng ta thở hơn 12 nhịp thở, mỗi nhịp thở khoảng nửa lít không khí. Chúng ta đang sống trong một đại dương không khí. Các nguồn gây ô nhiễm không khí. Không khí có thể bị ô nhiễm từ các nguồn tự nhiên hoặc nhân tạo. Các nguồn gây ô nhiễm tự nhiên. Các nguồn này gồm có núi lửa đang hoạt động, cháy rừng tự nhiên và ngay cả đất đá, cây cối, nước biển đầm lầy và cả những thứ đến từ không gian vũ trụ bên ngoài trái đất. Khói và bụi từ những nguồn này xả vào khí quyển gây ô nhiễm. Các nguồn gây ô nhiễm nhân tạo. Các nguồn gây ô nhiễm do hoạt động của con người gây ra, gồm có khói thải từ các phương tiện giao thông, nhà máy, các hoạt động khai thác nhiên liệu, than, dầu mỏ, khí đốt. Cách đây vài trăm năm, sự ô nhiễm không khí chủ yếu do các nguồn tự nhiên gây ra. Còn ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của các ngành công nghiệp, sự ô nhiễm không những do chính con người gây ra mà ngày càng trở nên trầm trọng. Tổng hợp lại các kết quả thống kê cho thấy, nguồn ô nhiễm chính do con người tạo ra chính là các phương tiện giao thông, kể từ giao thông đường bộ đến đường hàng không. Chỉ riêng khí thải từ các phương tiện giao thông đường bộ, ô tô, xe tải các loại v.v. đã chiếm đến 40%. Không khí buổi sớm có trong lành không? Xưa nay, chúng ta thường nghe nói không khí buổi sớm là trong lành nhất và mọi người dân thành phố thường tập luyện, chạy nhảy, hoạt động thể dục thể thao vào sáng sớm hàng ngày. Nhưng gần đây, các nhà khoa học lại cảnh báo rằng ở những thành phố công nghiệp và giao thông vận tải phát triển, không khí buổi sớm không những không trong lành mà còn bị ô nhiễm rất nặng nề. Vì sao các nhà khoa học lại đưa ra kết luận trái ngược với nhận định lâu nay của nhiều người như vậy? Đó là vì mức độ trong lành của không khí được quyết định bởi thành phần các chất trong không khí, nhất là những chất độc hại đối với cơ thể con người. Ban ngày, ánh nắng mặt trời làm nhiệt độ không khí tăng cao, khói thải của các nhà máy, xe cộ và bụi đất cát do các loại xe cuốn lên bay lơ lửng trong không khí. Đến khi mặt trời lặn, nhiệt độ không khí giảm dần. Qua một đêm, mặt đất mát dần. Nhiệt lượng tỏa vào không trung cách mặt đất mấy trăm mét hình thành tầng không khí trên nóng dưới lạnh, giống như chiếc nồi úp xuống mặt đất. Lúc này, khói thải của các nhà máy không thể bốc lên cao để tỏa vào tầng mây, mà chỉ quanh quẩn ở gần mặt đất với nồng độ mỗi lúc một đậm đặc. Nếu lúc này trên mặt đất lặng gió, độ ô nhiễm không khí sẽ càng tăng. Vì vậy, ở các thành phố công nghiệp, không khí buổi sớm không hề trong lành như chúng ta vẫn tưởng. Không khí trong nhà cũng bị ô nhiễm. Rất nhiều người trong chúng ta dành phần lớn thời gian sinh hoạt ở trong ngôi nhà của mình. Chúng ta làm việc, học tập, ăn uống, ngủ, nghỉ ngơi trong môi trường không khí gần như khép kín đó. Vô hình chung, chúng ta đã chịu tác động ô nhiễm ngay trong chính ngôi nhà của mình. Có nhiều tác nhân gây ô nhiễm không khí trong nhà: khói thuốc lá, khói bếp nấu ăn và lò sưởi, hơi độc từ vật liệu xây nhà, sơn tường, thiết bị nội thất, v.v. Ở Việt Nam, nhiều gia đình vẫn dùng than làm chất đốt. Bếp than thải ra một lượng khí carbonic khá lớn, gây ô nhiễm bầu không khí xung quanh nhà. Nhưng dù chúng ta không dùng bếp than mà dùng bếp ga hoặc bếp dầu trong nhà cũng không tránh được việc thải ra khí carbonic. Ngoài ra, trong quá trình xào nấu, thức ăn sẽ bốc ra các hạt chất dầu mỡ làm ô nhiễm không khí trong bếp. Mặt khác, điều kiện sống hiện nay ở các thành phố còn chật chội, cơ thể con người luôn thải ra khí carbonic và mồ hôi. Chưa kể, những người hút thuốc lá thải ra một lượng lớn khói thuốc làm ô nhiễm không khí ở trong nhà. Những nơi ồn ào hoặc giá rét, người ta thường đóng kín cửa sổ để chống ồn và chống rét, khiến các loại khí độc hại không thể thoát ra ngoài được. Những đồ dùng mới sử dụng trong các gia đình như thảm ni lông, giấy dán tường, đồ nhựa, v.v. cũng đem theo vào phòng các hóa chất độc hại đối với sức khỏe con người. Nếu ở trong nhà có nuôi chó, mèo thì càng làm tăng thêm lượng khí carbonic và mùi hôi trong phòng ở. Bụi và các tạp chất luôn bay lơ lửng trong không khí, kèm theo các loại vi khuẩn sẽ ảnh hưởng không tốt tới sức khỏe con người, nhất là trẻ em và người già. Muốn giảm ô nhiễm không khí trong nhà ở, cần mở nhiều cửa sổ thông khí, thường xuyên quét dọn, lau chùi nhà cửa, làm vệ sinh cá nhân đều đặn và không nên nuôi động vật trong phòng ở. Về quê để hưởng không khí trong lành. Không khí ở thành phố ô nhiễm hơn ở làng quê. Vào mùa hè, khi đi từ thành phố về làng quê, ta cảm thấy không khí ở hai vùng khác nhau rất rõ rệt. Những người sống ở thôn quê cũng rất tự hào về không khí trong lành nơi mình cư trú. Chúng ta hãy cùng xem những yếu tố nào khiến không khí ở thành phố ô nhiễm hơn ở thôn quê. Thành phố đất chật người đông, thôn quê đất rộng người thưa. Trong thành phố, mật độ dân cao khiến lượng rác thải cũng dày đặc hơn và hậu quả là mật độ vi khuẩn gây bệnh trong không khí cao hơn hẳn ở nông thôn. Người từ các vùng khác nhau qua lại nhiều, mang mầm bệnh từ nhiều nơi đến. Không khí lưu thông kém vì vướng nhà cao tầng, tạo cơ hội cho vi khuẩn gây bệnh tập trung và tồn tại lâu hơn. Ở nông thôn, dân cư thưa thớt rải rác, lượng người và hàng hóa qua lại đều ít nên chất thải cũng ít. Các chất thải này chủ yếu lại là chất hữu cơ. Loại rác thải có thể dùng làm phân bón ruộng. Dân cư thưa, cây xanh thì nhiều nên không khí trong lành và giàu dưỡng khí. Thành phố nóng nực, thôn quê mát mẻ. Vào mùa hè, không khí trong thành phố nóng bức hơn ở nông thôn. Nhà cửa san sát khiến không khí lưu thông kém, gió bị chặn lại khiến cho nhiệt không thoát đi được. Xe cộ đi lại trên đường, nhà máy, xí nghiệp dùng lò đốt, thải nhiều nhiệt vào không khí. Gạch, bê tông, đường nhựa hấp thụ bức xạ mặt trời rất tốt, làm cho chúng nóng lên và tỏa nhiệt vào không khí. Ở nông thôn, ngược lại, nhà cửa thưa thớt nên gió lộng, thoáng mát. Cây cối nhiều tạo thành mái che, không cho mặt trời hung nóng mặt đất. Ao hồ nhiều nên cung cấp một lượng hơi nước làm mát bầu không khí. Bụi bẩn và khí thải độc hại. Ở thành phố, việc xây dựng, đào đất, chuyên chở vật liệu diễn ra thường xuyên, rác thải không dọn kịp, v.v. là nguồn tạo ra bụi bẩn đáng kể. Trên đường phố, xe máy, ô tô thường xuyên đi lại, nghiền vụn đất cát và cuốn bụi bay lên. Nhà máy, xí nghiệp, xe cộ lưu thông trên đường thì thải vào không khí những luồng khói đầy những khí thải độc hại. Các chất khí này gây ra nhiều bệnh, nhất là các bệnh về đường hô hấp, tác động xấu tới sức khỏe con người cũng như động vật và thực vật. Ô nhiễm do tiếng ồn. Trong thành phố, động cơ xe ô tô, xe máy, các hoạt động sản xuất, buôn bán, giải trí tạo ra nhiều tiếng ồn. Thành phố lại không có nhiều các dải cây xanh cản tiếng ồn, mà chỉ có nhiều nhà xây, bê tông làm cho sóng âm dội đi dội lại, hỗn độn và khó chịu hơn. Hội chứng phòng điều hòa. Giữa mùa hè oi bức, chúng mình được ngồi trong căn phòng chạy máy điều hòa mát rượi, thật là dễ chịu phải không các em? Nhưng các em có biết không, không khí mát rượi đó hoàn toàn không tốt cho sức khỏe chúng ta. Môi trường hoàn toàn nhân tạo và khép kín rất dễ gây mệt mỏi cũng như các vấn đề về da và hô hấp. Ở lâu trong phòng điều hòa, chúng ta có thể gặp phải những triệu chứng như nhức đầu, cảm giác khó chịu ở mắt, mũi, họng, khó thở, chóng mặt, buồn nôn, ngạt mũi, mệt mỏi và ngủ gật, khó tập trung, dễ bị kích động, cáu gắt, da khô, ngứa ngáy. Những mệt mỏi khó chịu đó còn được gọi là hội chứng phòng điều hòa. Vậy nguyên nhân gây ra hội chứng này là gì vậy? Nguyên nhân chính gây ra hội chứng này là không khí cũ được máy điều hòa luân chuyển nhiều lần trong một kiến trúc khép kín, dẫn đến ô nhiễm. Không khí trong một số lớn nhà cao tầng bị ô nhiễm gấp 100 lần so với môi trường bên ngoài. Không khí trong phòng điều hòa chứa nhiều yếu tố gây bệnh. Các chất độc hại từ khói thuốc lá, keo sơn tường, thảm sàn nhà, gỗ chế biến, thuốc sát trùng, hóa chất xịt phòng, v.v. Đối với các văn phòng thì có thêm cả máy photocopy, máy phát, v.v. Ở các khu nhà cao tầng có từng hầm đậu xe, hóa chất độc từ khói xe có thể lọt vào hệ thống không khí và đi vào phòng. Các vi sinh vật phát triển mạnh ở các vùng nước động trong ống thông khí, trần nhà, thảm, v.v. và gây sốt, ho, tức ngực, đau cơ khớp, dị ứng, sổ mũi, viêm xoang. Do ngày càng có nhiều người hoạt động trong các văn phòng như vậy, nên hội chứng này phát triển sức mạnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết có đến 30% kiến trúc cao tầng trên thế giới được xếp vào loại bệnh hoạn với chất lượng không khí kém. Những chuyện lạ về không khí. Kim cương làm ra từ không khí. Các nhà luyện đan thời cổ, những người từng tham vọng tìm ra hòn đá thần kỳ có khả năng biến mọi thứ thành vàng, chắc cũng phải ghen tị với ý tưởng này. Song ý tưởng đó đã được các nhà khoa học Trung Quốc thực hiện thành công. Từ loại khí carbonic có sẵn trong không khí, họ đã chế được kim cương nhân tạo. Công ty De Beers, nhà khai thác kim cương lớn nhất trên thế giới, đã gửi lời chúc mừng tới các nhà khoa học Trung Quốc. Nhưng hãng này cũng khuyến cáo người tiêu dùng cần phân biệt giữa kim cương tự nhiên với kim cương nhân tạo. Rõ ràng, công ty De Beers cũng lo ngại về khả năng cạnh tranh của loại kim cương được sản xuất theo phương pháp mới này. Lúc đầu, phương pháp này chỉ cho ta những viên kim cương có kích thước tối đa là 0,25mm, bé như hạt cát, chứ không thể mong đợi những viên kim cương lóng lánh như trên đồ trang sức được. Loại kim cương bột này chỉ có thể sử dụng làm bột mài hay gắn vào các dụng cụ cắt gọt. Tuy nhiên, sau khi công bố, các nhà khoa học Trung Quốc đã có những thành công vượt bậc để đưa kích thước hạt kim cương lên tới 1-2mm. Kim cương trong suốt, lóng lánh và chất lượng hoàn hảo có thể dùng làm hàng trang sức. Song dù sao thì kim cương nhân tạo cũng sẽ chẳng bao giờ đẹp được như kim cương tự nhiên. Không khí sạch cũng phải bỏ tiền mua. Vài năm gần đây, ở nhiều đô thị trên thế giới xuất hiện một loại hàng hóa mới mang tên không khí sạch đóng hộp. Đó là một thứ hàng chất lượng cao, đáp ứng không chỉ mốt mà còn do nhu cầu của những người ham sống sợ chết. Trong thời buổi công nghiệp hóa chạy theo lợi nhuận, mặc kệ ô nhiễm khiến hàng triệu người có quyền sống nhưng bị tước quyền thở khí sạch. Trước đây, được hưởng không khí trong lành là quyền đương nhiên, còn ngày nay thì phải bỏ tiền mua. Không khí sạch ngày càng trở nên khan hiếm, khiến nhiều người có tiền phải mua không khí sạch hít vài phút cho đã, cứ như chưa từng được nếm món đặc sản này bao giờ. Ở Hàn Quốc, mỗi hộp 5 lít không khí sạch được bán với giá khoảng 1 đô la Mỹ. Các nhà kinh doanh hy vọng hốt bạc vì dân chúng đã chán và mệt với bầu không khí ô nhiễm. Ở Việt Nam, dư luận gần đây xôn xao về một thú sinh hoạt kỳ lạ của người dân thành phố Hồ Chí Minh mua oxy nguyên chất để thở. Ban đầu, chỉ có những bệnh nhân đang trong tình trạng khó khè, bị bệnh liên quan đến đường hô hấp mới dùng tới mặt hàng đặc biệt này. Sau thì trẻ em, người tàn tật, những gia đình có chỗ ở chật hẹp, những người thường xuyên làm việc trí óc căng thẳng, những người làm việc trong môi trường khắc nghiệt, độc hại, đông người hoặc ngồi lâu trong xe hơi, cũng cảm thấy không đảm bảo sức khỏe nếu chỉ thở ra, hít vào loại không khí của trời cho. Chỉ có 20% là oxy. Rồi cả những người khỏe như Vâm, sau khi tập thể hình xong, cũng muốn hít vài lít oxy nguyên chất để tận hưởng cảm giác sảng khoái. Tính ra, mỗi giờ thở oxy nguyên chất chỉ mất khoảng 4.000 đồng. Cũng rẻ phải không các em? Vậy thì chúng ta không thể không đặt câu hỏi. Có phải tất cả chúng ta, nếu thích, đều có thể mua oxy về cắm ống vào mũi và tận hưởng cảm giác dịu êm? Các bác sĩ cho biết, người khỏe mạnh bình thường không nên hít thở oxy nguyên chất vì oxy nguyên chất có hại cho các tế bào cơ thể. Nếu thở oxy nguyên chất với hàm lượng cao kéo dài thì sẽ gây biến chứng. Điều này đã được chứng minh. Ở những trẻ sơ sinh thiếu tháng bị suy hô hấp cấp nặng nên phải thở oxy nguyên chất trong lồng kính. Việc phải thở oxy nguyên chất liều cao kéo dài này ảnh hưởng đến mắt, làm tổn thương thần kinh thị giác, có thể dẫn tới mù lòa. Đối với những trường hợp suy hô hấp cấp tính mạnh, phải thở oxy với hàm lượng cao trên 80% kéo dài có thể gây hại cho phổi. Để điều chỉnh hàm lượng oxy thở, phải dùng các loại mặt nạ có van điều chỉnh. Nếu nói cơ chế gây biến chứng khi thở oxy thì rất dài, song chúng ta có thể hiểu ngắn gọn rằng oxy nguyên chất là một loại thuốc, phải tùy theo từng người mà sử dụng đúng liều lượng theo đúng chỉ định của bác sĩ, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Ai mua không khí nước Pháp đây? Câu chuyện kể trên là về mua bán không khí sạch. Còn ở Pháp, người ta bán luôn cả thứ không khí bình thường, có lẽ chẳng sạch sẽ mấy. Từ lâu, người Pháp đã bán cho dân du lịch những lọ thủy tinh xinh xắn, trong suốt, nút kín. Cái gì trong đó vậy? Không có gì cả, chỉ có không khí mà thôi. Nhưng là không khí nước Pháp. Họ gọi sản phẩm đó như vậy. Người ta có thể mua để chiêm ngưỡng, để hít hà bên ngoài, nhớ về kỷ niệm sống với nước Pháp. Chẳng ai mở lọ ra cả vì sợ không còn là không khí nước Pháp nữa. Khách mua rất thích vì ý tưởng hay. Đó là một sản phẩm du lịch lãi nhất trên đời. Có loại hàng nào lãi hơn như thế? Ngay cả khí thải cũng được mua bán. Khí sạch được mua bán đã đành, trong môi trường không khí bị ô nhiễm, người ta đành phải bỏ tiền để hít một chút khí sạch cũng không có gì là khó hiểu. Khí thường cũng được mua chỉ vì nó sinh ra ở Pháp, vì nó đem lại cho người ta cảm giác lãng mạn. Nhưng các em có biết không, cả khí thải cũng được mua bán. Mà đây là thị trường toàn cầu, chứ không phải chỉ là việc mua bán lẻ tẻ ở một vài quốc gia nào đó. Theo Nghị định thư Kyoto, đã được 160 nước chấp thuận vào ngày 11 tháng 12 năm 1997, các nước công nghiệp phát triển đã cam kết phải giảm thiểu phát thải lượng khí gây hiệu ứng nhà kính, đặc biệt là khí carbonic. Trong bối cảnh chưa thể giảm lượng phát thải, các nước này được phép mua lại chứng chỉ giảm phát thải từ các nước đang phát triển như Việt Nam chẳng hạn, nơi mà mức phát thải thấp hơn hoặc chưa đến ngưỡng yêu cầu phải giảm thải. Ví dụ, quốc gia X mua của Việt Nam chứng chỉ giảm phát thải khí carbonic với giá 10 đô la trên tấn. Nghĩa là khi trao cho Việt Nam 10 đô la, quốc gia X được phép tăng lượng khí thải carbonic của mình lên 1 tấn, còn Việt Nam thì chỉ được phát thải khí carbonic dưới ngưỡng cho phép là 1 tấn. Việt Nam sẽ dùng 10 đô la đó để cải tạo công nghệ lạc hậu nhằm giảm lượng khí thải để đạt mức cần thiết. Kết quả là tổng lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của toàn thế giới sẽ giảm đi. Chuyện vui. Chất khí chữa bệnh duy nhất. Vào cuối thế kỷ 18, khi hàng loạt chất khí chưa biết được khám phá ra. Giới khoa học nước Anh hết sức quan tâm, đến mức người ta thành lập cả một viện nghiên cứu với tên gọi Viện Các Khí, với mục đích duy nhất là nghiên cứu khả năng chữa bệnh của các chất khí. Nhà hóa học Humphrey Davy được cử làm thanh tra của viện. Trong buổi họp long trọng để nghe báo cáo các kết quả nghiên cứu, Davy đã đọc bài diễn văn kết thúc cực ngắn. Thưa các quý vị, trong tất cả các khí, thực ra chỉ có một chất khí chữa được bệnh mà chúng ta đã biết từ lâu, từ thuở khai sinh lập địa, đó là không khí sạch.